Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Băng Hỏa Quang Ám Chi Tháp. 15 triệu kim tệ a, hào, thật mẹ nó hào, cái thế giới này mặc dù hoàng kim giá trị so địa cầu giá trị thấp hơn 10 lần, hơn 20 lần, một kim tệ bên trong cũng liền có 1/10 hoàng kim. Nhưng một kim tệ sức mua cũng kém không nhiều có 50 nguyên CNY tả hữu. Nói cách khác, vẻn vẹn cái này tháp phía trên hỏa diễm thạch, liền có hơn 700 triệu nhân dân tệ Trung Quốc giá trị. Đương nhiên, thế giới khác biệt, loại này so sánh cũng không quá hợp lý. Nhưng chúng ta vẫn là có thể lấy cái góc độ này hơi rung động một cái. Tóm lại, 15 triệu kim tệ hiển nhiên không phải số lượng nhỏ. Mặc dù Ngưu Khôi hiện tại có thuần kim tệ tất cả đều chuyển hóa thành kim tệ lời nói, cũng đủ để bán hạ những này hỏa diễm thạch, nhưng vậy hiển nhiên cũng có chút quá xa xỉ, mà tự nhiên, Ngưu Khôi cũng sẽ không làm như vậy. Kỳ thật, liền cùng Hắc Diệu thạch, những này hỏa diễm thạch cũng là Binoce mình 16 chế tác. Binoce tại thân là nhân loại thời điểm liền biết được hỏa diễm thạch chế tác. Hiện tại mặc dù cùng nguyên tố sinh ra dung hợp biến thành không phải người, nhưng là đang hồi tưởng lại hỏa diễm thạch phương pháp luyện chế về sau, lấy nàng hiện tại đối hỏa nguyên tố cao hơn năng lực khống chế, chế tác hỏa diễm thạch biến càng thêm đơn giản. Đây cũng là nàng có thể chế tạo ra nhiều như vậy hỏa diễm thạch nguyên nhân. Cùng Binoce, bất quá cũng coi là vừa vặn tương phản, Keraha băng xương tháp bên trên cũng là có đại lượng hắc diệu thạch. Mà pháp thủy tinh, không qua hỏa diễm tháp bên trên có hỏa diễm thạch, nàng cái này băng xương tháp hiển nhiên là không thể thả hỏa diễm thạch. Nơi này muốn thả chính là băng tinh thạch, băng tinh thạch chế tác tài liệu là biển lam bảo thạch, cũng là một loại đắt đỏ bảo thạch. Với lại cũng là có độ tinh khiết yêu cầu, mà cùng Binoce, Keraha những này băng tinh thạch cũng là chính nàng chế tác. Lôi quang tháp, âm thi tháp, liệt diễm tháp, băng xương tháp, vừa vặn có thể đối ứng cái thế giới này hệ thống pháp thuật bên trong quang, ám, hỏa, băng bốn hệ nguyên tố. Ngưu Khôi an bài như vậy không chỉ là vì lộ ra đối xứng, đồng thời cũng là vì về sau kiến tạo ma pháp trận làm chuẩn bị. Tòa nhà hình tháp thành lập xong được, nhưng cái này cũng không hề là kết thúc. Ngưu Khôi lúc trước kiến tạo mình tháp cao thời điểm, đang xây tốt sử dụng sau này thổ nguyên tố đối toàn bộ thân tháp tiến hành một lần cố hóa. Tại cố hóa về sau, toàn bộ tháp cao từng cái kết cấu ở giữa sẽ trở nên càng thêm chặt chẽ. Sau đó còn dùng thổ nguyên tố đối tháp cao tiến hành độ cứng phương diện gia trì, để tránh để Ngưu Khôi không cẩn thận liền đụng hỏng cái gì. Mà cùng Ngưu Khôi kiến tạo tháp cao lúc sau cùng nguyên tố gia trì, cái này bốn tòa tháp cao tại kiến tạo sau khi hoàn thành, cũng cần chủ nhân đối nó tiến hành một lần gia trì. Lôi quang tháp, xét đánh Quesnot tùy ý phóng ra mình siêu năng lực. Hắn có được bị động hấp dẫn lôi quang nguyên tố đặc tính, trước đó tại doanh địa thời điểm đều cần cố ý tiến hành một chút hạn chế, mà đến nơi này hắn liền hoàn toàn không cần hạn chế mình. Bầu trời bắt đầu tụ tập đến một đám mây màu, sau đó cái kia đám mây không ngừng giảm xuống, đồng thời không ngừng biến dày biến thành đen, liền tựa như mưa to sắp đến trước giờ. Bất quá khối này đám mây cũng không lớn, với lại hạ thấp độ cao cũng thấp đến trên không chừng 200 thước trình độ. Không lớn mây đen dừng ở lôi quang tháp phía trên, sau đó lôi quang bắt đầu lấp lóe. Rốt cục, tại hơn 10 giây về sau, một đạo thô to như thùng nước lôi điện, oanh, một tiếng bổ xuống, chuẩn xác bổ vào lôi quang tháp trên đỉnh tháp, xì xì thử, điện quang lấp lóe. Lôi xà bay múa, cao 15 mét lôi quang tháp lúc này danh phù kỳ thực. Lôi quang tại nó trên thân tháp không ngừng lóe ra, dây dưa, Xét đánh Quesnot đứng tại 4 lầu ban công ra, toàn thân cũng quấn quanh lấy lôi điện. Hai tay của hắn đỡ tại bằng sắt trên hàng rào, mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng vui sướng. Lôi điện, thật sự là quá tuyệt vời. Ngô, loại này toàn thân tê dại cảm giác. Chỉ cần tòa tháp này lâu bên cạnh, ta là thực lực đầy đủ tăng lên cái chí ít khoảng cấp 10. Xét đánh Quesnot tự tin nói. Phương Bắc, âm thi tháp. Đạo thi giả cốt ngục tức cầm lấy hắn mấy ngày nay vừa mới làm tốt pháp trượng. Đối mặt đất có chút một điểm, khí tức âm lãnh từ trên người hắn tản ra. Chung quanh ám thuộc tính nguyên tố đang không ngừng tụ tập. Dưới sự dẫn đường của hắn cuối cùng dung nhập vào trước mắt âm thi tháp bên trong. Với lại không chỉ là ám nguyên tố, theo ám nguyên tố lưu động, những cái kia đồi ám nguyên làm thân thiện linh hồn chi hỏa cũng không ngừng tiến vào trước mắt. Âm thi tháp bên trong, ngô ngô ngô, dùng sóng âm máy kiểm tra căn bản kiểm trắc không đến. Vẻn vẹn chỉ có linh hồn mới có thể nghe được thanh âm từ trước mắt âm thi tháp 063 bên trong. Truyền ra, thanh âm này, mỹ diệu vô cùng, cốt ngục tức mọc ra khô cạn yết hầu phát ra thanh âm khàn khàn. Nghe không ra quá nhiều cảm xúc. Đông phương liệt diễm tháp, Fleming Binoche trên thân liệt diễm bốc lên. Sau đó một đoàn to lớn hỏa diễm bị nàng lên đỉnh đầu ngưng tụ ra. Sau đó rơi vào liệt diễm tháp dưới đáy. Hô, liệt diễm trong nháy mắt bốc lên. Lập tức liền đem toàn bộ liệt diễm tháp bao ở trong đó. Sau đó hỏa diễm từ từ yếu bớt. Cuối cùng, một tầng nhàn nhạt ngọn lửa đem nơi này hết thảy bao ở trong đó. Mà tại đỉnh tháp, một đoàn đường kính 1 mét lớn nhỏ hỏa cầu không ngừng thiêu đốt lên. Cuối cùng là băng xương tháp nơi đó. Ilocking Keraha ngón tay vuốt ve qua thân tháp cạnh ngoài ma pháp thủy tinh. Băng tinh thạch, trong mắt có hào quang màu xanh lam sáng lên. Trong cơ thể ma lực điều động trong không khí băng nguyên tố hướng về băng xương tháp hội tụ. Lúc đầu chỉnh thể vẫn là màu đen xám băng xương tháp. Nhanh chóng ngưng kết ra màu trắng băng xương, băng trụ, chung quanh 100 mét cây cối cùng hoa cỏ cũng nghênh đón so mùa đông càng thêm lạnh thấu xương rét. Lạnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục